Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Kiếm Khí Hóa Long. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hỏa Long Thiên Độn Kiếm Pháp nửa phần trước, có nhất thiên đoán thể thuật, nói là như thế nào lợi dụng đủ loại ngọn lửa rèn đúc nhục thân. Ngô Sư Thúc là đúc kiếm thuật phương diện đại hành gia. Này rèn đúc nhục thân thuật nếu là đến Ngô Sư Thúc trong tay, còn buồn không thể biến thành đối kháng địa hỏa bí thuật. Lâm Phi nở nụ cười xong, Ngô Việt lại là cả nhân đều ngây dại. Trong lúc nhất thời, Ngô Việt biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt, kinh hãi, hối tiếc, mừng rỡ, các loại biểu tình ở Ngô Việt trên mặt chợt lóe lên, cuối cùng hóa thành nồng nặc kinh hỉ. Không sai, không sai, đoán thể đúc kiếm, vốn là nhất thông bách thông. Giỏi một cái Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp, chấm ngoặc kép, xong, lại là hướng về phía Lâm Phi chắp tay chính là một cái đại lễ. Đa tạ, Ngô Sư Thúc, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi muốn tránh đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ chỉ đành phải né người chịu rồi bán lễ. Ngô Việt thân là Sư Thúc, hướng Lâm Phi hành lễ đó là rối loạn bối phận. Bất quá Lâm Phi phen này chỉ điểm, đối với Ngô Việt tới chính là đại ân, cho nên Lâm Phi nhường một cái chịu rồi bán lễ, coi như là bảo vệ bối phận đồng thời, lại để cho Ngô Việt hiểu rõ cảm ơn chi tâm. Nếu là một ngày nào đó, ta có thể vượt qua Huyền Thiên Tông vị kia, trở thành Bắc Cảnh đệ nhất đúc kiếm sư, Lâm Phi ngươi cứ công đầu. Ngô Việt thi lễ đi xong, mang theo kiềm chế hưng phấn, hướng Lâm Phi nói cảm ơn liên tục. Lúc trước tốt 33 cái cấm chế dương phù pháp khí hữu hiệu như cũ. Ta quay đầu cũng làm người ta cho ngươi đưa đến Ngọc Hành Phong đi. Cái kia, Ngô Sư Thúc, ngươi cho ta đúc thành kiếm thai. Ta cho ngươi tìm ra đoán thể thuật. Dương phù pháp khí cái gì? Liền không nên nhắc lại rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe một chút này dương phù pháp khí, ngay cả vội mở miệng cự tuyệt. Bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, ta nghe, Ma Kiếm Phong có một cái huyền thiết địa mạch, không biết có thể hay không để cho ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, ồ, Ngô Việt đầu tiên là sững sờ, bất quá ngay sau đó gật đầu. Không thành vấn đề, Ma Kiếm Phong hai cái địa mạch, một cái huyền thiết địa mạch, một cái địa hỏa nguyên mạch. Đây là Vấn Kiếm Tông mọi người đều biết sự tình. Địa hỏa nguyên mạch mọi người đều biết là dùng để thúc dục Ma Kiếm Phong kiếm lò, mà cái kia huyền thiết địa mạch nhưng là một cái lớn vô cùng địa mạch, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận thép. Vấn Kiếm Tông bình thường đệ dùng đến kiếm trên căn bản đều là thép đúc thành, ngoại môn đệ nhân thủ một thanh, nội môn đệ luyện kiếm thời điểm phần lớn tất cả đều là dùng thép kiếm. Vật này mặc dù so với bình thường sắt thường hơn sắc bén, tùy tiện một thanh vứt xuống thế giới người phàm đều là thần binh lợi khí. Đáng tiếc vẫn chỉ có thể coi là sắt thường, không coi vào đâu vật chân quý. Khác đi xem một chút, chính là đi tùy tiện rời thép cũng không có vấn đề gì. Đi, bây giờ ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Lâm Phi một phen chỉ điểm, không thua gì thành đạo ân. Coi như đưa ra một món 33 cái cấm chế dương phù pháp khí Ngô Việt cũng không tiếc. Canh không cần đi nhìn một chút huyền thiết địa mạch rồi. Liền chỉ nhìn thấy Ngô Việt giơ tay lên kéo Lâm Phi. Một đạo độn quang bao lấy hai người. Trong nháy mắt liền từ đúc kiếm phường đến Ma Kiếm Phong dưới đất. Ma Kiếm Phong dưới đất, giống như là có hai con cự long chiếm cứ ở chỗ này. Một cái ngăm đen thâm thúy, một cái đỏ ngầu nóng bỏng. Ngăm đen thâm thúy là huyền thiết địa mạch, bên trong có vô số thép. Đỏ ngầu nóng bỏng là hỏa nguyên mạch, Ma Kiếm Phong thượng đưa tới địa hỏa, đều là tới từ với điều này địa hỏa nguyên mạch. Nhìn điều này chiếm cứ ở chỗ này huyền thiết địa mạch, Lâm Phi âm thầm gật đầu. Điều này huyền thiết địa mạch, ở trong chứa thép vô số, có thể cung cấp vô cùng kim khí. Đối với Lâm Phi đến, đơn giản là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng. Lâm Phi đã sớm điếm ký không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Chẳng qua là đáng tiếc, cũng chính bởi vì chỗ ngồi này bảo tàng quá mức khổng lồ, Lâm Phi một người căn bản không dám tới. Không có cách nào dưỡng nguyên cảnh giới thực lực thật có điểm không đủ. Thép quáng mạch chính giữa ẩn chứa kim khí. Là vô cùng vô tận cũng không quá đáng. Coi như Lâm Phi tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết. Cũng căn bản là không có cách cùng với chống đỡ. Một, không, tâm, cũng sẽ bị này khổng lồ kim khí chiếm đoạt đồng hóa. Trở thành lòng đất một tòa thép tượng người. Cho nên Lâm Phi mới chịu kéo Ngô Việt cùng đi. Có Ngô Việt cái này kim đan tông sư. Lâm Phi mới dám buông tay luyện hóa kim khí. Hai người vừa mới đứng lại. Kia mênh mông vô ngần kim khí. Liền nhất thời câu động chư thiên vạn kiếm quyết. Tức khắc giữa. Liền giữa thái ất kiếm khí cùng vân văn kiếm khí từ Lâm Phi trong cơ thể bay ra. Giống như hai cái dao long một dạng ở vô cùng kim khí chính giữa khuấy động. Một con kim lóa mắt. Ẩn chứa thần thánh sắc bén khí tức. Lẫm nhiên cuồn cuộn. Sáng rực oai không thể nhìn thẳng một con toàn thân trắng như tuyết. Quanh thân tràn ngập khí lạnh. Hiện lên sau khi. Lập tức đem phạm vi trăm trượng hóa thành một phiến băng thiên tuyết địa. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt bị ngưng tụ ra mảng lớn bông tuyết bay lạc. Dung đùi đắc ý giữa. Giống như băng ly giò thủ. Lưỡng đạo kim khí lần lượt thay nhau sôi trào. Huyền thiết địa mạch nội hàm ngậm vô cùng kim khí. Nhất thời bị dẫn động. Từng luồng màu vàng nhạt khói mù trôi lơ lửng. Cả tòa huyền thiết địa mạch cũng tựa như sống lại. Chư thiên vạn kiếm quyết ở bỗng nhiên giữa cũng bị bức bách tự động vận chuyển. Khổng lồ kia kim khí đại dương. Trong thoáng chốc giống như là tìm được phương hướng một dạng điên cuồng hướng bên này vọt tới. Kim khí điên cuồng vọt tới. Lâm Phi cảm giác mình giống như là một chiếc tung bay ở bão táp tàn phá trong đại dương thuyền cô. Độc, lúc nào cũng có thể lật. Chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng chiếm đoạt kim khí. Một bên Ngô Việt nhìn một cái tình huống này. Lập tức nhưng, cái này quả nhiên không phải là tới xem một chút rồi coi như xong. Bất quá huyền thiết địa mạch mà thôi. Tùy tiện đi, một tiếng quát nhẹ, Ngô Việt há mồm phun một cái. Một đạo kiếm quang bay ra, ở giữa không trung hóa thành một chuôi cự kiếm. Thân kiếm đạt tới một thước rộng, dài 9 thước, nhìn rất là quái dị. Toàn thân màu xám, không có bất kỳ hoa văn, giống như một khối to lớn cánh cửa. Bất quá thanh kiếm này, ở Vấn Kiếm Tông nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là Ngô Việt bản mệnh kiếm khí. Danh viết chày sát, đừng xem chày sát kiếm bộ dáng cổ quái. Không tầm thường chút nào, nhưng là lại uy năng vô cùng. 3 năm trước, Ngô Việt một kiếm chấn áp hỏa bạo phát, chày sắt cũng chỉ là ra một kiếm mà thôi. Lúc này chày sắt vừa ra, giống như đại dương một loại kim khí, trong nháy mắt liền bị định trụ. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy vô cùng kim khí phẳng phất động lại một dạng liếc nhìn lại chỉ thấy một mảnh. Mang theo kim loại sáng bóng màu đen. Lâm Phi nhất thời cảm thấy trên người nhẹ một chút, chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển, trong nháy mắt trở nên lưu loát, vô cùng to lớn kim khí, liên tục không ngừng tràn vào Lâm Phi trong cơ thể, lao nhanh gầm thét chân nguyên, bắt đầu dần dần từ màu trắng chuyển hóa thành màu vàng nhạt, chiếm đoạt kim khí càng ngày càng nhiều, chân nguyên tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, mà thái ất kiếm khí cùng vân văn kiếm khí biến thành hai đầu giao long. Cũng theo đó lượn lờ ở Lâm Phi bên người. Không ngừng chiếm đoạt Lâm Phi luyện hóa phụng dưỡng cha mẹ kim khí lớn mạnh tự thân. Biến ảo ảo ảnh bộc phát ngưng tụ. Khí tức cũng bộc phát cường đại. Thời gian ngắn ngủi. Thái ất kiếm khí cùng vân văn kiếm khí uy năng liền toàn bộ đẩy tới dưỡng nguyên đỉnh phong. Thái ất kiếm khí biến thành ác giao. Ba sườn mơ hồ có long chảo dài ra khuynh hướng. Mà vân văn kiếm khí biến thành màu trắng băng ly. Đỉnh đầu cũng sinh ra một đoạn long giác. Đều là có hóa long thế. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.